Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 550, chương 549, Hàng không vũ trụ công ty. Người tối hôm qua làm gì? Thấy thế nào lên không quá tinh thần? Tiểu Ngư ở nhà mẹ đẻ. Người sẽ không là đi ra ngoài trộm ăn đi. Triệu Mẫn nhìn thấy Trần Mặc tinh thần không tốt lắm, pha trò cười nói: "Trần Mặc, Mặc nữ, tối hôm qua ngươi mặc ca đi đâu?" Thấy Trần Mặc không trả lời, Triệu Mẫn hỏi bên cạnh Mặc nữ. Nàng biết, Mặc nữ hoặc là sẽ không nói, hoặc là không nói láo. "Mặc ca tối hôm qua cùng ta ngủ chung." "Mặc ca ngủ không được." Bên cạnh Mặc nữ mở miệng. Bên trong phòng thí nghiệm, tình cảnh rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Phốc ha ha ha ha, Triệu Mẫn não bù một hồi hình ảnh. Thực sự nhịn không được, cười đến nhánh hoa run rẩy. Nghe được cái này pha trò tiếng cười, Trần Mặc một chán dây đen. Không phải là cùng Mặc nữ ngủ ngủ không được sao? Có buồn cười như vậy sao? Không trách lúc trước làm cho như vậy chân thực. Triệu Mẫn cố ý cắn nặng hai chữ. Đối với Trần Mặc liếc nhìn, ánh mắt cực kỳ quái dị. "Trần Mặc, Mặc nữ, ngươi cùng ngươi Mặc ca ngủ, Tiểu Ngư tỷ biết không?" Triệu Mẫn nhẫn nhịn cười, mở miệng hỏi Mặc nữ. "Tiểu Ngư tỷ nói với ta, nàng không ở nhà thời điểm, nhường ta hỏi Mặc ca." "Được rồi." Triệu Mẫn sâu kín nhìn Trần Mặc một chút. "Tiểu Ngư đối với ngươi rất khoan dung, cho ngươi tìm một cái máy móc bạn gái. Không trách ngươi cưng chiều nàng như vậy, đều nhanh sủng trời cao. Như vậy hiểu chuyện nữ nhân, là ta cũng sủng." Trần Mặc giờ khóc giờ cười. "Đừng nghịch, nói chính sự." "Được rồi, nói chính sự. Ngươi cần tài chính đã chuẩn bị, đất cũng tìm, thích hợp yêu cầu đất có 5 khối, ngươi xem một chút." Triệu Mẫn đem tư liệu cho Trần Mặc. "Trần Mặc cần dùng đến kiến tạo hàng không vũ trụ trung tâm. Đất nhất định phải ở người ở thưa thớt địa phương. Như vệ tinh phóng ra trung tâm loại kia người ở thưa thớt tốt nhất. Nhưng điều kiện của bọn họ, có thể không cho phép bọn họ ở vắng vẻ không người thâm sơn dã lĩnh kiến tạo hàng không vũ trụ trung tâm, tổng hợp công ty thực lực. Còn có cái khác cân nhắc tình huống thực tế, khiến người tìm tới 5 mảnh đất. Cái nào gần nhất?" Trần Mặc nhìn lướt qua 5 khối bản đồ. "Phượng Hoàng Sơn khối này, ở Tân Hải ngoại ô thành phố khu ở ngoài vùng núi một bên. Xung quanh không có khu dân cư, dựa lưng núi lớn, địa thế bằng phẳng, đó là một khối rất tốt địa phương, rất dễ dàng sửa đường tiến vào bên trong." "Mặc nữ, địa hình tin tức thả ra nhìn." Trần Mặc đem Triệu Mẫn đã cho đến USB đưa cho bên cạnh Mặc nữ. "Phượng Hoàng Sơn xung quanh địa hình, thông qua toàn tức hình chiếu, xuất hiện ở Trần Mặc trước mắt. Còn bao gồm hàng năm bình quân nhiệt độ, mưa lượng, người chung quanh khẩu dày đặc độ, giao thông tình hình các loại tin tức. Cũng không tệ lắm." "Liền nơi này." Mặc nữ đem căn cứ quy hoạch cùng bản thiết kế giao cho Triệu Mẫn. Trần Mặc nói rằng: "Tốt." Chỉ thấy bản đồ đất bằng nơi, một căn căn kiến trúc vụt lên từ mặt đất, rất nhanh liền hình thành căn cứ hình vẽ. Căn cứ kiến trúc, bố cục, kết cấu, rõ rõ ràng ràng, còn có căn cứ đi về đường cái con đường, đều đã là thiết kế tốt. "Giao cho ngươi." Trần Mặc đem trang bị bản thiết kế phần cứng đưa cho Triệu Mẫn. "Ta cũng theo ngươi chơi." "Điên, là được rồi." Hiếm thấy như thế đặc sắc. Triệu Mẫn tiếp nhận phần cứng, thăm thẳm nở nụ cười. Trần Mặc lấy ra công nghệ cao đã càng ngày càng điên cuồng. Bây giờ vốn không biết nên hình dung như thế nào, chỉ có thể tận lực giúp đến Trần Mặc. "Địa cầu đã không cách nào chứa đựng tên yêu nghiệt này. Ta có một vấn đề a, ngươi nói." Trần Mặc nói rằng: "Ngươi tối hôm qua có hay không đối với Mặc nữ cái kia?" Triệu Mẫn dùng ánh mắt quái dị nhìn Trần Mặc, bị Triệu Mẫn tò mò nhìn chằm chằm. Trần Mặc cảm giác sợ hãi. "Chính mình đoán, không nói tính, ta quay đầu lại hỏi Mặc nữ." Triệu Mẫn cho hắn một cái pha trò nụ cười, xoay người rời đi. "Mặc nữ, xông lên cho ta một ly nùng cà phê lại đây, thêm một muỗng đường, hiện tại tiến hành máy bay vũ trụ thiết kế." Trần Mặc nói rằng. Diêu giật nghi hoặc mà nhìn Triệu Mẫn. Ngày hôm qua Triệu Mẫn hẹn trước thấy hắn, ngày hôm nay lại đây, Triệu Mẫn liền đưa ra muốn đất. Hành quân kiến tập đoàn khoảng thời gian này, ở toàn quốc các nơi muốn đất không ít, bao quát xưởng công binh, còn kiến công viên, tuyến sinh sản sản nghiệp viên, chế tạo nhà xưởng các loại. Kết quả lần này vừa muốn một chút chính là 6.000 mẫu. Không một chút nào hàm hồ. Đây là dự định lại xây một cái tổng bộ. Hành quân kiến ở Tân Hải Thị đã có một cái tổng bộ. Muốn đất xây dựng thêm mấy lần. Đã là trong nước to lớn nhất sản nghiệp viên. Tất cả đều là công nghệ cao tuyến sinh sản. Hắn cũng không nhận ra hành quân kiến còn có thể ở xây một cái tổng bộ. Vẫn là ở núi mụn nhọt bên trong. Các ngươi muốn mảnh đất này làm gì? Chúng ta chuẩn bị đăng ký một nhà hàng không vũ trụ công ty. Nơi này dùng để làm căn cứ. Triệu Mẫn không có ẩn giấu. Nói rõ sự thật. Chuyện như vậy, đã không cần thiết ẩn giấu. Hàng không vũ trụ công ty. Vẫn là công ty hàng không. Diêu giật suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm. Cách biệt một chữ. Tính chất hoàn toàn khác nhau. Hàng không vũ trụ công ty. Thăm dò ngoài không gian. Triệu Mẫn nói rằng. Tê Diêu giật bị kinh sợ. Hành quân kiến tập đoàn lần này là thật muốn trời cao a. Công ty có thể đăng ký sao? Diêu giật hỏi. Hàng không vũ trụ công ty đăng ký việc này. Còn chưa tới phiên hắn đến xử lý. Vì lẽ đó hắn cũng hiếu kỳ. Đến cùng có thể thành công hay không? Dù sao lĩnh vực đặc thù. Ở trong nước. Muốn thông qua e sợ không phải như vậy dễ dàng. Đăng ký tư liệu đã phiền phức Lý Thành Chi giao qua. Cũng không có vấn đề. Triệu Mẫn nói rằng. Diêu giật suy tư một hồi. Cũng rõ ràng đạo lý trong đó. Nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như đăng ký không thành công. Bọn họ nhất định sẽ đến hải ngoại đăng ký. Như quân kiến trang bị như thế. Chỉ cần mặt trên không ngốc. Đều sẽ không để cho hành quân kiến loại này sản nghiệp kỹ thuật rời đi trong nước. Vì lẽ đó đăng ký thành công là khẳng định. Các ngươi là công nghệ cao sản nghiệp đất dùng. Phê chuẩn cũng không khó. Như vậy đi. Chờ thêm diện thông qua các ngươi đăng ký. Mảnh đất này ta phê cho các ngươi. Các ngươi đăng ký thành công. Chúng ta sẽ không có bất kỳ không phê chuẩn lý do. Tốt. Vậy thì phiền phức Diêu bí thư. Triệu Mẫn nói rằng. Không phiền phức, có khó khăn gì liền cùng ta nói. Ta cũng là vì Tân Hải Thị phát triển. Như hành quân kiến loại này xí nghiệp. Những thành thị khác, nếu như các ngươi đồng ý qua phát triển. Bọn họ hận không thể đưa một mảnh đất cho các ngươi phát triển. Diêu giật thoải mái nở nụ cười. Hành quân kiến tập đoàn những năm này thay đổi Tân Hải Thị tình hình. Toàn tức chi thành xác nhận Tân Hải Thị quốc tế đại đô thị hình tượng. Còn kiến công viên thêm vào trí tuệ thành thị, kéo Tân Hải Thị nghề phục vụ phát triển, mạnh mẽ kéo hành Tân Hải Thị toàn sản nghiệp phát triển. Những này đối với hắn mà nói, đều là chính tích, Tân Hải Thị nơi này thành tích, cho hắn sau đó lên cấp trải một cái quang minh đại đạo. Bây giờ hành quân kiến muốn thành tựu thành tích lớn hơn nữa. Hắn tự nhiên không thể ngăn cản, vậy ta đi về trước. Các loại phê duyệt hạ xuống. Ta lại đến phiền phức Diêu bí thư. Triệu Mẫn nói rằng. Tốt, ta đưa ngươi. Diêu giật từ vị trí đứng lên đến. Bồi tiếp Triệu Mẫn rời phòng làm việc. Phiền phức Khương bí thư. Lý Thành Chi từ một người trung niên lão nam nhân trong tay tiếp nhận. Túi giấy. Trịnh trọng cảm tạ. Không cần có thể khách khí. Không có chuyện gì khác. Ta đi về trước. Được gọi là Khương bí thư trung niên lão nam nhân khẽ mỉm cười. Xoay người rời đi. Đây là cái gì? Nhường Khương bí thư tự mình đưa tới. Lý Thành Chi mới vừa trở lại văn phòng. Liễu Kiến Quân liền sáp lại. Hiếu kỳ nhìn Lý Thành Chi văn kiện trong tay túi. Không có tuyệt mật giấy niêm phong. Cũng không phải cái gì chuyện giữ bí mật. Khương bí thư thân phận hắn nhưng là biết. Nhường Khương bí thư tự mình đưa tới. Nhìn dáng dấp còn không phải bảo mật văn kiện. Hắn đều hiếu kỳ này túi giấy bên trong là cái gì. Phê chuẩn thông báo. Lý Thành Chi nói rằng. Cái gì phê chuẩn thông báo? Nhường Khương bí thư tự mình đưa tới. Trọng yếu như vậy. Liễu Kiến Quân kinh ngạc hỏi. Cũng không phải cái gì chuyện giữ bí mật. Sẽ nói cho ngươi biết đi. Hành quân kiến tập đoàn hàng không vũ trụ công ty đăng ký tư liệu. Khương bí thư đưa tới. nói rõ đại thủ trưởng đã phê chuẩn. Lý Thành Chi lắc lắc túi giấy nói rằng, cái gì? Hàng không vũ trụ công ty? Liễu Kiến Quân coi chính mình nghe lầm, chính là hàng không vũ trụ công ty. Trần Mặc đây là muốn trời cao. Liễu Kiến Quân âm thanh đều nâng cao quãng tám, trả lời, chính là muốn lên trời. Lý Thành Chi không bất ngờ. Trần Mặc bây giờ kỹ thuật đã phi thường đáng sợ, chạm đến mỗi cái lĩnh vực, tiến vào hàng không vũ trụ hàng không lĩnh vực cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Cảm giác địa cầu đã không tha cho cái kia yêu nghiệt. Ta đem tư liệu đưa đi Tân Hải thị cho Trần Mặc. Quay đầu lại chúng ta lại uống một chén. Lý Thành Chi nói xong, đem túi giấy để vào túi công văn, rời phòng làm việc, đăng ký hàng không vũ trụ công ty. Bình thường phê duyệt trình tự, ít nhất phải mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn, hoặc là không thể thông qua. Dân doanh hỏa tiễn công ty đã có. Trần Mặc hiện nay điều kiện, tiến vào lĩnh vực này cũng không khó. Được phản ứng nhiệt hạch có thể khống kỹ thuật đều cho hắn nghiên cứu. Cái khác kỹ thuật tự nhiên cũng có thể. Mặt trên phê duyệt nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Tư liệu mới đưa trước đi 2 ngày, liền phê duyệt thông qua. Khẳng định là đại thủ trưởng lên tiếng. Bằng không không thể nhanh như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.